Vũ Thần Chúa Tể, chương 2531 truyền thừa bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Đây cũng là ta Thương Huyền Thành truyền thừa thịnh hội, tiểu hữu nếu là có hứng thú, có thể đi vào Thương Huyền Thành trung ương quảng trường, đến lúc đó sở hữu muốn tham gia thịnh hội truyền thừa thiên kiêu cũng sẽ trước hướng nơi này. Ngao Liệt híp mắt nói ra, trong ánh mắt có vẻ chờ mong. Đây cũng là thịnh hội truyền thừa. Tần Trần vẫn cho là cái gọi là thịnh hội truyền thừa, là do phủ thành chủ tổ chức, các đại thế lực thiên kiêu tại Thương Huyền Thành tổ chức lên so đấu, người xuất sắc đem có khả năng có được phủ thành chủ bồi dưỡng, thậm chí lấy được bảo vật tưởng thưởng. Lúc này Tần Trần lại hiểu được Thương Huyền Thành thịnh hội truyền thừa tuyệt không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Đứng vững ở trên trời mênh mông trùy ảnh, lộng lẫy hết sức thẳng tùng trời cao, tọa lạc tại chỗ ấy vô cùng kinh khủng, trùy mê điện ảnh lừa gạt, phía trên tràn ngập đầy trời phù quang, lập lòe tại chư thiên, rọi sáng toàn bộ đất trời. Mênh mông trong thiên địa, vô số phù văn quang mang nở rộ, thiên ti vạn lũ, huyền diệu thâm bất khả trắc như ngân hà thác nước rũ xuống. Đây cũng không phải là Ngao Liệt như vậy tuyệt thế địa thánh có thể bố trí. Này truyền thừa bất phàm, Ngao Liệt thành chủ thịnh hội này truyền thừa đến tột cùng là cái gì? Tần Trần không nhịn được nói. Ngao Liệt ánh mắt mập mờ, ngưng mắt nhìn thành trì trung ương trùy ảnh, khẽ lắc đầu. Thật, bản tọa cũng không biết. Tần Trần kinh ngạc, Thương Huyền Thành truyền thừa, đến từ viễn cổ, vài vạn năm đến, chưa bao giờ có người có thể dò xét ra này truyền thừa bộ mặt thật sự. Ngao Liệt trong tròng mắt mang theo thật sâu cảm khái. Tiểu hữu, người nếu muốn biết này truyền thừa là cái gì, chỉ có thể tự thân đi vào cảm ngộ, chỉ dựa vào nói, khó có thể hình dung huyền diệu. Tần Trần ánh mắt ngưng lại, liền Ngao Liệt thành chủ cũng không rõ ràng lắm sao. Đã là như vậy, vậy tại hạ xin được cáo lui trước. Tần Trần chắp tay, lúc này rời khỏi phủ thành chủ, dọc theo cự trùy chỗ phương hướng, lập lòe mà phát động. Hy vọng người này, có thể có đoạt được đi. Ngao Liệt thành chủ thở dài một tiếng. Thần tốc đi trước Tần Trần, tại Thương Huyền thành bầu trời lập lòe, dọc đường, hắn gặp được vô số cường giả, phảng phất này truyền thừa mở ra, để cho vô số tại Thương Huyền thành trong ẩn cư các lão gia đều liên tục xuất động, chân chính tàng long ngọa hổ, chỉ địa thánh cao thủ cấp bậc Tần Trần liền chứng kiến không dưới mấy trăm vị, trên thân địa thánh khí tức xoay quanh, lộng lẫy hết sức cuồn cuộn vô biên. Sau một lát Tần Trần rốt cục chứng kiến phía trước xuất hiện một tòa mênh mông quảng trường, chỗ ấy tụ tập vô số cường giả, ào ào vây quanh một tòa lộng lẫy hết sức khổng lồ trùy ảnh. Đây là thánh binh sao? Tần Trần nội tâm khẽ run xuống, có một ít lay động, hắn lần đầu tiên chứng kiến mênh mông như vậy thánh binh, so với lúc trước yêu kiếm còn kinh người hơn nữa còn là vậy đáng sợ. Về phần xoay quanh tại cự trùy chung quanh rất nhiều thân ảnh, bọn họ tại trên quảng trường dẫm trận tại chỗ tự hồ đang tìm kiếm cùng cự trùy phù hợp, thông qua như vậy lộng lẫy phù văn, câu thông này khổng lồ cự trùy, lại tự hồ như vẫn chưa có người nào làm đến. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều thiên kiêu, đứng ngạo nghễ tại đây cự trùy bên cạnh, có Thương Huyền thành bản thổ cường giả, cũng có đến từ bốn phương tám hướng thành trì cao nhân, rất nhiều thế lực đều ở tự hồ cũng hướng về phía cự trùy tràn ngập hứng thú. Này cự trùy huyền diệu hết sức, phía trên văn lộ, dường như không giống như là thánh binh, mà như là một loại công cụ. Tần Trần cao mày, tỉ mỉ quan sát, càng xem, càng là kinh hãi, này cự trùy, giống như một tọa luyện khí bảo binh, là một loại luyện khí thánh vật mà không phải là phổ thông chiến đấu thánh binh. Chẳng lẽ, đây là một loại luyện khí truyền thừa? Tần Trần trong lòng giật mình, đi tới thiên giới sau, mới biết thế giới này cuồn cuộn. Tần Trần trước đó cảm ngộ cổ dược đại sư viễn cổ thuật luyện đan, thật sâu cảm thấy thiên giới đáng sợ, mà thật nếu là một loại luyện khí truyền thừa, vậy tuyệt đối cực đáng sợ. Có lẽ, có thể có thu hoạch cũng không nhất định. Tần Trần mắt sáng lên, ngưng mắt nhìn quá khứ, sau một lát, hắn đã nhìn ra trước mắt này cự trùy hết sức huyền diệu, muốn câu thông cự trùy, liền cần trước lĩnh ngộ cự trùy chung quanh đáng sợ phù văn, đem những phù văn này kết hợp với nhau, dẫn động cự trùy bên trong áo nghĩa, mới có thể kích hoạt này cự trùy truyền lên thừa. Bất kể là cái gì truyền thừa, này cự trùy khí thức có chút ý tứ, phía trên phù văn cũng thập phần thâm thúy, không thể bỏ qua. Tần Trần cất bước ra, một lát sau liền đứng ở cự trùy phía dưới, ngửa đầu nhìn về phía hư không vô cùng to lớn cự trùy, chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ. Này cự trùy phía trên hoa văn, mỗi một đạo đều hết sức đặc thù, nhìn như phổ thông, lại ẩn chứa vô tận áo nghĩa quy tắc, có các loại đại đạo khí thức nở rộ, nhưng hình thành các loại phù văn thủ đoạn, cũng trận không phải trận, cũng phù không phải phù, lợi hại. Tần Trần bản thân chính là luyện khí đại sư, trận pháp đại sư, đối phù văn nghiên cứu tự nhiên không giống bình thường, đặc biệt hắn trận pháp tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh sau, ở phương diện này, cũng có càng mạnh đột phá. Một bên một tên thiên kiêu nghe được Tần Trần nói, không khỏi quay đầu liếc hắn một cái, nhìn thấy Tần Trần quần áo phổ thông, trong con ngươi liền hiện lên một chút khinh miệt, giễu cợt nói. Ngươi hiểu phù này văn áo nghĩa? Tần Trần nhìn về phía đối phương, đây là một khí thế bất phàm thanh niên, người mặc liêu kim trường bào, một đầu mái tóc buộc lên, hai mắt mơ hồ có hào quang màu vàng óng nở rộ, như là sắc bén lợi nhận, nở rộ ánh sáng lạnh, phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, nhìn phía Tần Trần trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ xem thường cùng khinh miệt. Điều này hiển nhiên là một gã đến từ thế lực lớn thiên kiêu. Có biết một, hai, Tần Trần thản nhiên nói. Thanh niên này khóe miệng liền hiện lên một chút nhàn nhạt trào phúng, dường như cười nhạo Tần Trần nói khoác mà không biết ngượng. Này truyền thừa truyền thuyết chính là thiên giới xa cổ một cái luyện khí thánh tông bố trí xuống, đặc biệt chọn luyện khí thiên tài ẩn chứa vô tận đại đạo quy tắc cùng thiên giới chi lý Thương Huyền Thành vài vạn năm lịch sử, có thể nhìn ra phù này văn một phần vạn thiên kiêu đều cũng không nhiều, các hạ bất quá phàm thánh cảnh tu vi, lại dám xưng bản thân có biết một. Hai, buồn cười, góc chuyện audio.com. Thanh niên bình tĩnh nói ra, hắn chính là Thương Huyền Thành phụ cận thế lực lớn nhất vạn triều tông thiên kiêu, đối Thương Huyền Thành truyền thừa từ nhưng có chút hiểu rõ, lúc này nghe Tần Trần nói, trong lòng xem thường liên tục dũng động. Ha ha, buồn cười người lại há chỉ có một mình hắn. Người xem chung quanh đây, không hiểu phù văn người chẳng biết bao nhiêu, những người này là truyền thừa, đều là phụ thuộc tới, chân chính có thể cảm ngộ truyền thừa áo nghĩa, dẫn động cự trùy lộng lẫy người lại có mấy cái. Đại đa số người, bất quá là vì có khả năng kích hoạt cự trùy hư ảnh, đưa tới phủ thành chủ chú ý, lấy được tài bồi chứ. Lại là một đạo tiếng cười lạnh truyền đến, là một gã người mặc trường bào màu xanh công tử, chỉ có như ngọc dáng vẻ tiêu sái, dài một phó túi da tốt, chỉ nói là giữa, lại hết sức không tốt, thanh âm nói chuyện cũng để cho người cảm thấy khó chịu. Các hạ là cự linh tông người chứ? Vạn triều tông thanh niên quét mắt thanh bào công tử ngực một đạo hỏa linh đồ án, ánh mắt ngưng lại. Nghe thấy cự linh tông tại luyện khí phương diện hơi có tạo nghệ, nhìn lại các hạ lần này đến có chuẩn bị. Có chuẩn bị mà đến lại có thể thế nào? Nhiều lần truyền thừa mở ra, có thể kích hoạt cự trùy hư ảnh cũng không có nhiều người, bản thiếu lần này, thế nhưng đặc biệt là lấy được truyền thừa mà tới. Công tử kia lãnh đạm nói ra, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.